Làm việc. Ngoài lúc làm việc ra chính là bận tối mắt tối mũi. Lúc trước khi tập đoàn tài chính Thánh Ngự mới thành lập, một năm phải có đến một nửa thời gian để bay tới bay lui qua các nơi trên thế giới. Không hề có chút thời gian rảnh rỗi. Ngoài làm việc ra, ngẫu nhiên Mộ Nhã Triết cũng chỉ có vài cuộc hẹn với các anh em thân thiết, chơi bia, chơi gan, hoặc là đấu kiếm để giết thời gian. Sở thích làm việc và nghỉ ngơi như thế này, khiến anh ta thấy Mộ Nhã Triết thế nào cũng giống như người sắp bước vào độ tuổi trung niên. Rõ ràng mới 28 tuổi, dáng vẻ lại như lão cán bộ đã có thâm niên, một chút tuổi trẻ khí thịnh của thanh niên trai tráng cũng không có. Trừ những cái trên da, những hoạt động giải trí khác, Mộ Nhã Triết đều không mấy có hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1751, hy vọng bọn họ hạnh phúc. Trước đây mỗi lần mà Lục Cận Dự có ý định dẫn Mộ Nhã Triết tới quán bar mua vui, thì Mộ Nhã Triết lại giống như một tên đầu gỗ, an ổn ngồi trong phòng uống rượu, tỏ ra không hề hào hứng mấy. Im lặng nhìn trai gái ở trong bar nhảy nhót. Biểu cảm lãnh đạm của anh đối lập hẳn với không khí sôi nổi ở đây, thật giống như trời với đất. Lục Cận Dự thầm nghĩ, lão đại có vẻ như không biết hưởng lạc thì phải. Tới những nơi như thế này, một chút ham muốn cũng không có mà còn có thể ngồi lặng yên ở trong góc uống rượu một mình. Trên thương trường giả tâm của lão đại hùng tráng bấy nhiêu, mà ở đây sao lại nhạt nhẽo như vậy? Đàn ông mà, đều có nhu cầu về sinh lý, chẳng lẽ lão đại không có hứng thú với phụ nữ sao? Anh ta cũng chưa từng thấy anh tỏ ra hứng thú với đàn ông. Lục Cận Dự có chút hoài nghi hay là lão đại bị lãnh cảm. Chẳng có nhẹ. Những suy nghĩ này, anh ta chỉ dám oán thầm ở trong lòng mà thôi. Nếu để cho Mộ Nhã Triết biết được anh ta nghĩ về anh như vậy, không biết sẽ sử dụng thủ đoạn gì để chỉnh anh ta nữa đây. Có mấy lần Lục Cận Dự cố tình chọn lựa một số vũ nữ có thân thế trong sạch đẩy đến chỗ anh nhưng vẫn bị anh vô tình xua đuổi. Phí công mấy hồi, Lục Cận Dự đành bỏ cuộc. Nghĩ thầm, lão đại toàn lực tập trung cho sự nghiệp nên không bận tâm những cái khác. Nhưng mà cho tới gần đây, biết được việc Mộ Nhã Triết đã kết hôn, tin tức này giống như sét đánh ngang tai làm anh ta giật mình. Cho nên Lục Cận Dự rất hiếu kỳ đối với Vân Thi Thi. Chị dâu, chị không giống như trong tưởng tượng của em. Lục Cận Dự thành thật nói với Vân Thi Thi. Không giống. Vân Thi Thi ngạc nhiên hỏi lại. Không giống chỗ nào? Em vốn nghĩ rằng người phụ nữ của lão đại phải là một thiên kim tiểu thư, tôn quý kiêu ngạo, nhưng chị lại cho em cảm giác giống như là... Như cái gì? Vân Thi Thi có chút tò mò, không biết người này nghĩ thế nào về mình. À, em nói chị đừng giận nhé. Chị không giận. Lục Cận Dự nín cười, nói, giống như tiểu bạch thỏ. Tiểu... Vân Thi Thi nghe hẹn lời. Sửng sốt, thấy vẻ mặt ngây ngốc, Lục Cận Dự bật cười, ha ha, chính là biểu cảm này, thật sự rất giống. Vì sao nói chị giống tiểu bạch thỏ? Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười hỏi, thoạt nhìn rất nhu nhược, gió thổi qua đủ bay, rất dễ bắt nạt. Nhưng mà lão đại lại thích chị, điều này cũng không lấy làm lạ. Chị dâu gửi cho người khác cảm giác, nhất là đối với đàn ông, khiến họ rất muốn bảo vệ chị. Lục Cận Dự ngừng một chút hỏi, sắp tới hai người sắp tổ chức lễ cưới, tự đáy lòng mình em thấy mừng cho lão đại. Em tin tưởng ánh mắt của anh ấy không nhìn sai người, sẽ bảo vệ được chị cả đời. Chúc hai người hạnh phúc. Vân Thi Thi mỉm cười, cảm ơn em. Đồn cảnh sát gọi điện tới, hỏi tại sao Vân Thi Thi không tới. Lục Cận Dự nhận điện thoại, nói rõ tình huống, cảnh sát cười ha hà nói. À, thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, nếu đã là bạn của Lục tiên sinh, vậy thì dễ xử lý rồi. Thì ra mấy người kia chỉ là mấy tên tội phạm giả vờ va chạm, đã phạm lỗi hơn 10 lần rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1752, lão đại, oan uổng mà Lục Cận Dự nhận điện thoại. Nói rõ một chút tình hình xong. Cảnh sát bên kia cười ha hà nói, thật ra thì cũng không phải chuyện quan trọng, nếu là bạn của cậu Lục đây thì chuyện này xử lý cũng nhanh thôi. thì ra cái người kia giả vờ bị đụng xe, vốn đã có tiền án. Đám người này rất có chủ ý, trước mấy trăm ngàn chiếc xe khác thì không đụng, lại nhắm ngay mấy xe sang trọng mà ra tay. Bọn họ cho rằng, cứ lái mấy xe sang trọng là trong túi chắc chắn rủng rỉnh bạc triệu. Gặp việc rắc rối này chắc chắn sẽ không nói nhiều lời mà rút tiền ra để giải quyết cho xong chuyện. Đại gia như vậy, vừa vung tay cái mấy chục triệu là chuyện nhỏ. Bọn họ đã gây ra hơn 10 vụ như vậy, lần nào cũng chót lọt. Thường đứng ở các ngã ba, trông thấy xe sang trọng lái qua mà có tốc độ lái chậm một chút, là tự động lao tới như thiêu thân lao vào lửa, sống chết va chạm với xe đó, rồi yêu cầu chủ xe gọi người thân đưa họ tới bệnh viện. Mấy người chủ xe thấy tình hình nguy cấp, lại thấy bọn họ kêu gào lăn lộn trên mặt đất đau đớn, cũng sợ hãi sẽ gây ra tai nạn chết người vội đưa đi bệnh viện. Người gọi tới là người thân già, sau khi nhìn qua một chút, liền đòi một khoản bồi thường để giải quyết riêng. Đại đa số mọi người đều ngại làm lớn sự việc, nên thường bồi thường luôn. Có điều hôm nay thật không may là bọn họ đã gặp phải Lục Cẩn Dữ, cực chẳng đã thua trong tay Lục Cẩn Dữ. Vì vậy Vân Thi Thi rất cảm kích khi được anh ta giúp giải vây. Sau khi cúp máy, Lục Cẩn Dữ mới phát hiện màn hình điện thoại của cô đã bị nứt vỡ, cho nên đề nghị đưa cô tới trung tâm mua sắm, mua cho cô một cái máy điện thoại mới. Vân Thi Thi vội từ chối. Lục Cẩn Dữ lại cố ý nói, đã gặp chuyện ở địa bàn nơi em quản lý, làm một người phụ trách, em muốn có trách nhiệm đến cùng. Chị dâu, chuyện này không nên khách khí được không? Vân Thi Thi từ chối không được đành gật đầu. Lục Cẩn Dữ đưa cô đến trung tâm thương mại, bởi vì cô là nhân vật của công chúng, không nên xuất hiện tại những nơi công cộng, vì vậy anh ta để cô ngồi chờ ở trong xe, một mình đi. Sau mười mấy phút, anh ta mang về một máy iPhone đời mới nhất tới, giúp cô active, đổi SIM. Vân Thi Thi cảm kích cười, hôm nay làm phiền cậu rồi. Chị dâu mà cứ khách khí như vậy với em sẽ giận chị đấy. Lục Cẩn Dữ giả vờ cả giận nói. Cuối cùng, Lục Cẩn Dữ lái xe đưa cô về nhà, đồng thời phái người đem xe của cô về theo. Vừa lúc gặp Mộ Nhã Triết ở nhà, ba người đối diện nhau. Mộ Nhã Triết vừa xuống xe, liền thấy có xe đậu trước cửa biệt thự. Lục Cẩn Dữ đang nắm tay Vân Thi Thi, dìu cô xuống xe. Ánh mắt của hắn rơi vào vị trí nắm tay của hai người, trong mắt lập tức lạnh xuống. Lục Cẩn Dữ xoay người, thấy Mộ Nhã Triết đứng ở phía sau, ánh mắt sắc lẹm như dao, nhìn chằm chằm tay của anh ta, giống như bị ngàn kim đâm lên vậy. Anh ta sợ tới nỗi hành động cũng mất tự nhiên, cứng ngắc rụt tay về, hơi lúng túng cười. Lão đại, chết tiệt, không xong rồi, sao lại xui xẻo vậy chứ? A a a, không phải là lão đại đang hiểu lầm là mình đang chiếm tiện nghi của chị dâu chứ? Không phải, lão đại, oan uổng mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1753, Mộ Nhã Triết tức giận thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm giống như lão hổ bị xâm phạm lãnh thổ vậy, ánh mắt lạnh băng, giết người không thấy máu, nhưng anh ta bị oan mà. Xe anh ta lái là gơ dê bê tôn, rất cao, vì vậy anh ta sợ Vân Thi Thi mang giày cao gót, xuống xe không vững sẽ bị té nên mới có lòng cầm tay dìu xuống. Nếu như bị hiểu lầm là đang cố ý chiếm tiện nghi thì anh ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Vân Thi Thi nhìn thấy Mộ Nhã Triết hơi sửng sốt một chút. Anh đã về rồi. Lão đại, Lục Cẩn Dữ ngập ngừng, anh ta dù sao cũng nên giải thích một chút. Có điều bộ dạng này lại giống như trột dạ vậy. Có chút giờ khóc giờ cười. Mộ Nhã Triết lạnh lùng nhìn anh ta. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Giọng nói lạnh lùng vô cùng, khiến cho Lục Cẩn Dữ không rét mà run. Anh ta khóc mếu nói, bởi vì xảy ra một chút việc nên tiện đường đưa chị dâu về. Chuyện gì? Vân Thi Thi lập tức giải thích một chút. Lục Cẩn Dữ nhăn nhó nhìn như một con hươu con, chớp chớp mắt nhìn anh. Mộ Nhã Triết nghe xong tiền căn hậu quả, đầu đuôi sự việc, sắc mặt mới dần hòa hoãn lại. Lục Cẩn Dữ thấy anh dịu xuống, lúc này mới thở ra một hơi. Người cũng đã đưa đến, cậu về được rồi đấy.

nhóm nhà thiết kế giúp cô lựa vài bộ sưu tập để cho cô và Mộ Nhã Chiết cùng xem. Lúc đầu Vân Thi Thi nghe lời tư vấn chỉ có thể hiểu được chút ít cơ bản, nhưng càng về sau càng hiểu rõ hơn từng chi tiết một. Cuối cùng hai người bàn luận một chút, rồi chọn ra một bộ lễ phục. Vân Thi Thi chọn được một bộ hoa phục truyền thống, thiết kế Hán phục cách tân, cổ áo và ống tay áo được tạo kiểu từ gấm Tô Châu xa hoa tinh tế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1760, ý niệm xấu. Kiểu lễ phục Trung Quốc, màu đỏ thể hiện sự hân hoan. Điểm này hai người đều đồng quan điểm. Hơn nữa bộ đồ này cũng không phải thuần cổ điển, vẫn có những cách tân mới mẻ, nhìn vô cùng mỹ lệ. Vân Thi Thi vừa nhìn đã thấy thích. Mộ Nhã Chiết gia hạn cho quản lý một tuần lễ, bởi vì thời gian lễ đính hôn sắp tới rồi, bộ lễ phục này phải làm thật nhanh. Quản lý đảm bảo nhất định trước lễ đính hôn sẽ đem lễ phục tới. Vân Thi Thi gửi phong bì thiệp phân phát ra ngoài, đương nhiên là có cả thiệp mời của Tương Ngọc và Vân Thanh Miêu nữa. Thư mời chế tác rất tinh xảo, mặt trên còn đề một bài thơ, mỗi bài thơ đều cho chính tay cô viết. Bên trong có ghi thời gian địa điểm, cũng nói rõ là buổi tối trước lễ cưới 2 ngày, Mộ Nhã Chiết sẽ dùng máy bay tư nhân đón nhà trai và nhà gái và một số khách mời bay ra đảo. Vân Thanh Miêu nhận được thiệp mời, trợn tròn mắt. Mẹ, chú rể của Vân Thi Thi có lai lịch thế nào? Còn có cả máy bay tư nhân. Vân Cầm Lệ khó tin nói, trời ạ, lúc đầu em chỉ nghĩ đơn giản là hơi khá giả một tí thôi, không nghĩ tới lại có thân phận không tầm thường như vậy. Còn có máy bay riêng, phải có địa vị giàu có tới mức nào mới có thể được như vậy. Ở trong mắt bọn họ, máy bay tư nhân chỉ có hạng đại gia siêu cấp mới có thể mua được mà thôi. Có điều bọn họ không biết rằng Mộ Nhã Chiết sở hữu hẳn 5 chiếc máy bay riêng, trong đó 2 chiếc sang trọng nhất dùng để tiếp khách quý khi có giao dịch đàm phán hợp đồng quan trọng hoặc tiếp đón một ít vị khách đặc biệt. Vân Thanh Miêu đố kỵ gần chết. Mấy hôm trước, cô ta có xem được màn giới thiệu phim Quả Chám, lúc đầu xem lướt qua còn nghĩ rằng chỉ là trùng hợp người giống người. Sau lại thấy phần tựa giới thiệu có hàng chữ ghi tên Vân Thi Thi, lúc này mới hiểu rằng, người họ hàng xa kia của cô ta không ngờ còn là một ngôi sao lớn nữa. Vân Thanh Miêu và Vân Cầm Lệ cũng coi không ít phim thần tượng, đặc biệt rất thích Cố Tinh Trạch. Khi thấy Vân Thi Thi được ngồi cạnh Cố Tinh Trạch, hai người cười nói trò chuyện chụp ảnh, tinh thần cô ta giống như rơi vào trạng thái điên cuồng vậy. Vân Thi Thi dĩ nhiên lại là một ngôi sao lớn, đồng thời còn diễn chung với Cố Tinh Trạch trong phim Học Đường. Dàn diễn viên của bộ phim này đều là những ngôi sao có tên tuổi trên màn ảnh. Không chỉ vậy, lúc tìm hiểu thông tin về Vân Thi Thi còn lòi ra một cái nhật ký yêu đương rất rửa rỡ. Cô ta ấm ức một buổi tối, xem đi xem lại 3 lần 7 lượt vẫn không thể an ổn ngủ được. Kích động, ngoại trừ kích động vẫn là kích động. Kích động bởi vì thần tượng mà cô ta yêu thích không ngờ chỉ gần trong gang tấc. Vân Thi Thi đóng phim chung cùng với Cố Tinh Trạch, coi như là đồng nghiệp hợp tác, chắc chắn hai người có trao đổi cho nhau số điện thoại liên lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1761, lễ đính hôn hoàn hảo. Vân Cầm Lệ muốn Cố Tinh Trạch ký tên, nếu như có thể có cơ hội sẽ nương theo Vân Thi Thi để làm quen với Cố Tinh Trạch. Việc đơn giản như vậy nằm mơ cô ta cũng không dám nghĩ tới. Nếu như có thể nương theo Vân Thi Thi bước vào giới showbiz thì càng tốt. Có thể thoải mái tiếp xúc thần tượng. Vân Cầm Lệ cả ngày cứ mơ mộng như thế, ngay cả việc đi làm cũng không có tâm tư mà đi, một lòng muốn tìm cơ hội để vào showbiz. Còn Vân Thanh Miêu thì không phải hâm mộ thần tượng nhưng trong lòng lại nảy sinh ý niệm khác. Thì ra, chồng chưa cưới của Vân Thi Thi giàu có như vậy. Chẳng những đẹp trai mà còn có gia thế ưu việt, quả là một người đàn ông hoàn mỹ, sao mà Vân Thi Thi có thể trèo lên được nhỉ? Nếu cô ta có một người bạn trai như vậy thì cho dù nằm mơ cũng có thể cười mà tỉnh lại được. Tương Ngọc thì lại không để ý mấy điều này, điểm duy nhất chú ý là, nếu như Vân Thi Thi là ngôi sao lại có một người chồng chưa cưới giàu có như vậy, chắc chắn gia cảnh của cô cũng rất bề thế.

ngu ngốc. Lễ đính hôn không phải hôn lễ. Không cần trẻ con làm phù dâu, mẹ không cần mặc áo cưới. Tiểu Dịch Thần vừa nghe, cãi lại. Hả, anh tưởng là hôn lễ chứ, là cha cưới mẹ về mà. Vân Thi Thi cười, còn chưa định ra thời gian cụ thể. Sao mà anh đã nóng ruột như vậy hả Tiểu Dịch Thần? Tiểu Dịch Thần nói, dĩ nhiên, trong lòng anh luôn tâm tâm niệm niệm, mong ngón một ngày chứng kiến cha mẹ cưới nhau. Vì sao? Bởi vì ngày đó, mẹ nhất định rất hạnh phúc. Anh hy vọng mẹ hạnh phúc. Tiểu Dịch Thần nói vậy khiến trong lòng Vân Thi Thi thấy vô cùng cảm động. Hữu Hữu ở một bên lành lạnh đáp, hừ đừng có mà dẻo miệng. Coi như là kết hôn rồi thì người mẹ yêu nhất vẫn là em, không cho phép. Anh cướp mẹ của em. Tiểu Dịch Thần bĩu môi, cái gì mà không cho phép cướp mẹ chứ? Mẹ cũng là mẹ của anh nhé. Hai thằng nhóc lại chí chóe với nhau, thi nhau ôm lấy Vân Thi Thi làm nũng.